Mang theo không gian cả nhà xuyên cổ chạy nạn. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chói chang treo ở trên cao. Những tia nắng gắt chiếu xuống đoàn người. Sâu trong núi, một đoàn người dài dằng dặc đang chậm rãi di chuyển. Tất cả những người trong đội đều có đôi mắt đờ đẫn và phờ phạc. Những người đàn ông trưởng thành đều bị còng tay. Chân thì mang xích sắt. Mỗi khi bước đi là phát ra tiếng xiềng xích va vào nhau. Không biết bọn họ đã đi bao lâu. Một tiếng chiêng vang lên ở phía trước đội ngũ. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Những con người trong đội ngũ lưu đầy mới đó còn khô kiệt nay liền tỉnh táo hẳn lên. Cả đám nhanh chóng lao về phía khu rừng ở hai bên đường núi. Quý Tinh Nhiên lanh tay lẹ mắt. Chiếm được chỗ bóng dâm cuối cùng ở một cái cây to. Cha, nương, mau tới đây. Quý Sương Minh đỡ vợ là Thẩm Tuệ Tâm. Vội vàng đi qua, vừa tới dưới tàng cây. Đã có người vội vàng chen tới. Bị Quý Sương Minh hung hăng đẩy trở về. Tránh ra, chúng ta tới trước. Nam nhân kia suy nghĩ một chút. Sau đó liền bỏ chạy. Một nhà ba người cuối cùng cũng được ngồi xuống nghỉ ngơi. Quý Tinh Nhiên vội vàng kiểm tra đế giày của Thẩm Tuệ Tâm. Quả nhiên đế của đôi giày rơm này đã bị mài mòn. Những vết phồng rộp ở lòng bàn chân vẫn còn chưa tan. Hiện tại còn đang rỉ máu. Tình hình của Quý Sương Minh thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì ông vừa bị đánh một trận bằng roi trước khi lên đường. Những vết thương do đòn roi quất trên người khiến Quý Sương Minh đau điếng. Giữa tiết trời oi bức. Trán cũng thấm đẫm mồ hôi. Ông vốn là người giỏi nhẫn nhịn. Vậy mà nay lại đau đến nhe răng trợn mắt. Còn khổ hơn hồi cha bỏ học đi công trường làm việc nữa. Quý Tinh Nhiên thở dài nói. Trước đây con đọc tiểu thuyết thấy mọi người xuyên qua thì đều được hưởng phúc. Tại sao tới phiên chúng ta lại bị đi lưu đày chứ? 3 ngày trước, Quý Tinh Nhiên đã nhận được thư mời nhập học từ trường đại học mà mình thích. Cả nhà quyết định tận dụng kỳ nghỉ hè này để đi du lịch. Kết quả họ gặp được tên hướng dẫn viên du lịch vô đạo đức. Đem nhốt bọn họ trong một cửa hàng dành cho du khách ở lưng chừng núi. Còn nói rằng nếu ai không mua đủ 8.000 tệ thì đừng nghĩ đến việc xuống núi. 8.000 tệ đối với một người điều hành công ty xây dựng lớn như Quý Sương Minh mà nói thì quả thực không là gì cả. Vốn dĩ câu nói, người ngốc thì tiền tới nhanh. Chính là để nói ông, mấy chuyện mua sắm tiêu xài thoải mái như này Quý Sương Minh cũng không lạ gì. Nhưng trong nhóm du lịch có rất nhiều ông cụ và bà cụ lớn tuổi. Bọn họ thật sự không đủ khả năng để chi trả cho món tiền này. Kết quả bị tên hướng dẫn viên du lịch mắng té tát. Trời vốn nắng nóng, hai cụ già bị cao huyết áp dẫn đến chóng mặt. Tên hướng dẫn viên du lịch kia lại không cho ai ra ngoài. Quý Tinh Nhiên không thể chịu đựng được nên đã bí mật báo cảnh sát. Nhưng lại bị tên hướng dẫn viên du lịch kia phát hiện ra. Hắn ta còn kiêu ngạo đến mức trực tiếp giật lấy điện thoại di động của Quý Tinh Nhiên rồi ném nó ra ngoài cửa sổ của cửa hàng. Chiếc điện thoại rơi xuống một khe núi nhỏ ở phía sau cửa hàng. Tiền không quan trọng, nhưng điện thoại di động kia là mạng sống của Quý Tinh Nhiên. Bởi vì bên trong chứa những bức ảnh trong suốt thời trung học. Cũng như vô số tiểu thuyết và bộ sưu tập âm nhạc của nàng. Quý Sương Minh cùng Thẩm Tuệ Tâm sót con gái. Lập tức cãi nhau với tên hướng dẫn viên du lịch kia. Kết quả cả nhà ba người bọn họ bị hắn ta đuổi ra ngoài. Lúc đó cũng không có ai nghĩ chuyện này có vấn đề gì. Dù sao con đường nhân tạo trong khu thắng cảnh này cũng dẫn thẳng đến chân núi. Cách chương.